Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Thế chiến thứ hai nguyên nhân. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Hai cô bé tóc ngổn ngang đã hoàn toàn không có trước thong dong cùng ung dung, có chỉ là chật vật. Các nàng nhanh chóng chạy trốn ở phía trên chiến trường này. Thổ chi quốc nham nhẫn đã triệt triệt để tan tác rồi. Nham nhẫn thôn cùng vân nhẫn là đồng dạng, lương hỏa tương truyền, chưa từng đoạn tuyệt, mà là giáo dục phương diện muốn làm so với vân nhẫn thực sự tốt hơn nhiều. Sở dĩ tại thượng nhẫn về số lượng, trên giấy số liệu cũng còn mạnh hơn vân nhẫn nhiều lắm. Thế nhưng có một chút là nham nhẫn nhóm không tính đến. Lôi độn đối thổ độn khắc chế tính. Tuy rằng nham nhẫn nhóm thượng nhẫn tương đối nhiều, thế nhưng đối phương Kage cấp cường giả Raikik đệ tam xông lên trước, cả người bọc hào quang màu tràm, vọt thẳng vào nham nhẫn trong trận địa. Tiền tuyến nham nhẫn các thượng nhẫn mấy lần sử dụng cấp A nhẫn thuật muốn chống lại Raikik. Bất quá Raikik trên người bị hệ xét chakra bọc, liền giống như một cái cất bước to lớn hình người nhẫn thuật bình thường, dọc theo đường đi đánh vỡ vô số thổ lưu bích, thổ long đạn, vọt vào đối phương trong trận tuyến. Vào lúc này nghe tin đuổi tới Tsuchikage đệ tam Ryotenbin no Onoki muốn dùng trần độn xóa bỏ Raikik đệ tam đã quá trễ rồi. Chỉ nhìn thấy Raikik đệ tam dường như không biết mệt mỏi của máy chiến tranh bình thường, vọt vào nham nhẫn trong trận địa. Đến đây, nham nhẫn trận địa bị hắn một người chỗ công phá, mà Onoki ở trên bầu trời nhìn rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng hắn cũng không phải loại kia làm gương cho binh sĩ thể thuật ninja. Hắn là nhẫn thuật ninja. Đối mặt đã đạt đến thể thuật ninja cực hạn Raikik đệ tam, Onoki vô pháp dựa vào thân thể của chính mình đi làm dưới đối phương. Huống chi ở vũ khí lạnh trong chiến đấu, loại này làm gương cho binh sĩ lãnh tụ thực sự là quá cổ vũ người. Vân nhẫn nhóm phảng phất hít thuốc lắc bình thường, như ông vỡ tổ tùy tùng Raikik đệ tam vọt vào nham nhẫn trong trận địa. Vân nhẫn hiếu chiến, xem như là sơn dân. Đối mặt nham nhẫn thời điểm, lôi độn còn khắc chế thổ độn, tức khắc gây nên toàn bộ đại chiến trường đại tan vỡ. Nham nhẫn đã vô pháp chống đối vân nhẫn. Vân nhẫn thắng rồi. Đáng ghét a. Ở trên bầu trời Onoki cũng không có ra tay. Hắn hiện tại dùng trần độn sát thương nhiều hơn nữa vân nhẫn đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Trừ bỏ cho hả giận, hắn trần độn đã vô pháp xoay chuyển chiến cuộc. Onoki dù sao cũng là đa mưu túc trí hạng người. Nếu sự không thể làm, hắn là sẽ không lãng phí chakra cho hả giận. Hắn muốn làm hết sức nhiều đem nham nhẫn sinh lực mang về. Thế nhưng Raikik đệ tam, nhìn thấy cái kia dùng cực kỳ nhanh chóng độ truy sát nham nhẫn Raikik đệ tam, Tsuchikage Onoki trong mắt sát ý hầu như muốn thực chất hóa đi ra. Chỉ có hắn, lần sau tuyệt không buông tha hắn. Dẫn dắt vân nhẫn thu được một lần trước nay chưa từng có Raikik nội tâm cũng là cực kỳ nổi giận. Bọn họ rời xa Vũ Chi Quốc. Ở lần thứ hai đại chiến trong lúc, trừ bỏ cùng Konoha có chút ma sát bên ngoài, chân chính kết oán chiến đấu cũng chỉ có nham nhẫn thôi. Trong thôn bí mật bất truyền, lôi chi thư bị trộm đi. Cứ việc hắn có thể mang những bí thuật kia cho lưng đi ra, thế nhưng trong đó có không ít tiên đại không ai luyện nhẫn thuật đã biến thành thất truyền đồ vật. Càng quan trọng chính là, những thứ đồ này là ở hắn chủ chính thời điểm thất truyền. Này đối với hắn mà nói chính là vô cùng nhục nhã. Trừ bỏ để B lưu tại hậu trận, hắn hầu như là chắc chắn phải chết nhảy vào nham nhẫn trong trận địa. Sau đó dựa vào chính mình lôi chi khải cùng kiên cố nhục thân chống lại rồi đại lượng thổ độn nhẫn thuật, sau đó vọt vào nham nhẫn cùng vân nhẫn phát sinh đại quy mô giao chiến. Nham nhẫn bại lui, Vân Nhẫn thắng, nhưng cũng không có quá to lớn thu lợi. Thế nhưng song phương mối thù liền là như thế kết xuống rồi. Oguri Jin nhưng không quản bọn họ mối thù, cũng không quản được bọn họ mối thù. Hiện tại đối với hắn mà nói, bất luận là có Trần Độn Onoki, vẫn là có cực hạn thể thuật Right Kick đều là hắn vô pháp chạm đến tồn tại. Hắn hiện tại mục đích chỉ có một cái, đó chính là trở nên mạnh mẽ. Hắn đối với Trần Độn cũng không có mù quáng mê tín. Cho tới chakra lượng cũng tuyệt không phát cùng Onoki sánh vai. Thế nhưng Chokazugan Nojutsu nhưng là hắn tuyệt đối muốn tới tay thuật. Chokazugan Nojutsu tại hậu kỳ phối hợp Right Kick đệ tứ lôi chi khải, trực tiếp một đòn đánh tan Susanoo. Sự thực chứng minh coi như là không có huyết thống, thế nhưng chỉ cần nhẫn thuật phối hợp chính xác, như vậy coi như là Uchiha cũng tuyệt không phải vô địch. Hắn lựa chọn con đường càng như là nhẫn thuật tiến sĩ Sarutobi Hiruzen. Sarutobi Hiruzen năm hệ nhẫn thuật đều tinh, chakra lượng vượt qua thường nhân, hầu như một người có thể bù đắp được một cái quân đội. Mà là hắn tinh, là loại kia ở nhẫn thuật phối hợp trên có chính mình thiên tài ý nghĩ tinh thông. Hỏa lưu thổ viêm đạn chính là hắn tự nghĩ ra một chiêu uy lực to lớn cấp A nhẫn thuật, mà tiêu hao chỉ có điều là hai cái cấp B nhẫn thuật lượng mà thôi. Bất luận người nào cùng loại người này làm kẻ địch đều muốn trong lòng rụt rè. Bởi vì người vĩnh viễn không biết hắn kế tiếp chiêu số là lấy cái gì thuộc tính phối hợp. Mà là phần lớn các ninja đều là 1 đến 3 hệ. Cho tới 5 hệ toàn có, 5 hệ đều tinh, cũng chỉ có Hokage đệ tam một người mà thôi. Nói cách khác, Hokage đệ tam có thể rất dễ dàng dùng càng thiếu chakra sử dụng khắc chế đối phương. Nhẫn thuật đến đạt thành càng to lớn hơn sát thương hiệu quả. Nhẫn thuật tiến sĩ tên, có thể quyết không phải chỉ là nói suông. Oguri Jin có một chút cùng Hokage đệ tam không giống địa phương chính là ở. Hắn vô pháp cùng Hokage đệ tam loại kia thiên tài so với. Cho tới chakra lượng càng là như vậy. Hắn chakra lượng quyết định chiến thuật của hắn nhất định chỉ có thể lựa chọn thể thuật làm chủ. Nhẫn thể thuật là phụ trợ. Cho tới nhẫn thuật tình cờ dùng một chút liền là chiến thuật con đường. Sở dĩ Chokazugan Nojutsu hắn nhất định muốn lấy được. Hiện tại nham nhẫn thôn tan tác, Vân Nhẫn thôn cũng chắc chắn sẽ không dễ dàng để bọn họ rời đi. Sở dĩ cấp cho Oguri Jin cơ hội liền vô cùng lớn lao rồi. Dựa theo Vân Nhẫn thôn như vậy, trực tiếp tròng lên áo choàng tàng hình, Oguri Jin liền thiết bị di chuyển 3 chiều cũng không có đụng tới liền dễ dàng tiến vào nham nhẫn thôn. Cùng xa nhẫn thôn loại kia cô lơ lửng ở trong sa mạc nhẫn thôn trái lại mới là tốt nhất phòng ngự. Mà loại kia địa hình, liền Oguri Jin đều không thể xâm nhập. Đương nhiên, vụ nhẫn loại kia cũng rất vướng tay chân. Bất quá này đều không phải Oguri Jin muốn cân nhắc mục tiêu. Nhằm nhẫn thôn phụ cận tất cả đều là đất vàng vách treo leo. Thế nhưng kỳ diệu chính là bọn họ dĩ nhiên tìm tới một khối bồn địa mà sinh tồn. Địa hình cực như là tứ xuyên bồn địa. Chính vì như thế, bọn họ thổ chi quốc muốn so với lôi chi quốc muốn tốt không ít. Rốt cuộc lôi chi quốc loại kia tần lĩnh bình thường cô sơn địa thế, thực sự là không nuôi nổi quá nhiều người. Ngược lại là nham nhẫn bên này nhân khẩu phát triển vô cùng tốt. Hầu như muốn đuổi tới Konoha, bất quá nhân khẩu đến nhất định mức độ liền nhất định sẽ sản sinh tài nguyên khô cạn. Mà nhằm nhẫn chính là vì tài nguyên phương diện nguyên nhân, không ngừng ra bên ngoài ngầm chiếm những quốc gia khác thổ địa. Nói thí dụ như Lang Chi Quốc, Thảo Rui Quốc, Điền Chi Quốc đều là nhằm nhẫn mục tiêu, mà Điền Chi Quốc, Thang Chi Quốc cũng là Vân Nhẫn mục tiêu một trong. Liền rất một cách tự nhiên sẽ cùng Vân Nhẫn sản sinh giao chiến. Mà lần này đại chiến nguyên nhân Vũ Chi Quốc là đột nhiên có Kage cấp cường giả Hanzo. làm nền mấy năm sau cường lên một nhóm trung nhẫn thượng nhẫn. Cho nên mới rất một cách tự nhiên hướng về bốn phương tám hướng bắt đầu nuốt Konoha, nham nhẫn, xa nhẫn thổ địa, do đó dẫn đến thế chiến thứ hai phát sinh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.